Tận thế nhạc viên, chương 1680, đạp lên mục đích không biết con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với gia tốc cái này thế giới chuyển biến xấu, ta không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Bất quá, ta dù sao lớn tuổi, rất nhiều chuyện, chính ta một người không làm được. Ta cần một cái đầu não rõ ràng, lại đáng giá tin tưởng người. Cho nên, ta cần ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý tự tay cho nó đưa tang, nếu như ngươi còn là muốn thử xem đường khác, như vậy chỉ dựa vào chính ta là không có cách nào đánh vỡ cái này thế giới. Ta chỉ có thể tiếp tục hướng xuống chịu đựng, kỳ vọng có trông thấy nó chết tại ta đằng trước một ngày. Đương nhiên, ta cũng sẽ không trách ngươi. Hết thảy bài đều đã bày tại mặt bàn bên trên. Ngươi quyết định, cuối cùng vẫn được ngươi tới làm. Tại ốc nhất liễu đi ra kiều giáo sư nhà lúc sau, lão thái thái lúc gần đi kia một lời nói, còn là sẽ thỉnh thoảng theo hắn đầu bên trong hiện lên tới. Đi qua chiều hôm qua nói chuyện lúc sau, hắn cả đêm đều không ngủ. Hắn tại ghế sofa bên trên trằn trọc, than thở, thẳng đến nhanh hừng đông thời điểm, mới mơ hồ đi qua trong một giây lát. Ngược lại là 70 tuổi kiều giáo sư không rất được ảnh hưởng. Như cũ đúng hạn rời giường, chuẩn bị bữa sáng, lại vẫn là cùng ngày xưa đồng dạng đi ra ngoài đi làm. Hắn mềm yếu, hỗn loạn, mâu thuẫn, khả năng đều bị lão thái thái nhìn vào mắt, nhưng là nàng không nói thêm gì, chỉ nói đầu óc hắn rõ ràng, đáng giá tín nhiệm. Thật là sao, một cái đầu não rõ ràng người, sẽ liên biến hình người còn tính hay không là người đều không biết sao? Một cái người đáng giá tín nhiệm, sẽ nhịn không được sinh ra. Nếu là ta cũng không biết chưa phát giác biến hình liền tốt. Ý nghĩ sao? Nguyên bản 10 phút đồng hồ ban một xe bus, hôm nay đợi nửa giờ cũng không đến một cỗ. Đang biến hình mọi người, càng ngày càng không tưởng nổi. Loại hình hùng hùng hổ hổ bên trong, ốc nhất liễu dứt khoát đi. Hắn mặt bên trên dán ngụy trang. Hiện giờ hắn bị biến hình người hù dọa lúc cũng không đến mức toát ra kinh hãi. Bởi vậy đi một giờ, trên đường liền một cái hướng hắn nhìn nhiều biến hình người đều không có. Ốc nhất liễu không lo lắng chút nào chính mình sẽ bị đồng học trông thấy. Đó cũng không phải bởi vì trường học tại thành thị một phương hướng khác. Nếu như bây giờ có một đám biến hình người muốn vây quanh lây nhiễm hắn. Nói thực ra, hắn không biết chính mình có thể hay không đề nổi sức lực phản kháng. Hắn thậm chí không biết chính mình có thể hay không buông lỏng một hơi. Cũng không biết là đi được mệt mỏi còn là nghĩ đến mệt mỏi. Ốc nhất liễu đi vào một nhà cửa hàng tủ kính hạ. Ừng ực, một tiếng ngay tại nhai bên trên ngồi xuống. Lấy ra điện thoại, mặt đường rất bẩn. Tựa hồ có rất nhiều ngày đều không có công nhân vệ sinh quét dọn quá. Ngồi tại nơi này như cái khất cái tựa như, cũng sẽ bị người quăng tới dị dạng ánh mắt. Nhưng này đó lại có cái gì quan hệ đâu. Mụ, hắn đối với video trò chuyện bên trong kia một chương thực sự gọi người không cách nào nhận ra tới là ai mặt. Kêu một tiếng, người đem ta bà cũng gọi tới đi. Kia chương dù cho miễn cưỡng cũng không thể xem như mặt đồ vật. Vặn vẹo cong chuyển một chút, có thể là hướng hắn lộ ra một cái tươi cười. Nắm phía dưới thân thể đi. Một lát sau, hắn ba kia trương cùng trí nhớ bên trong hoàn toàn nhất trí mặt xuất hiện tại ốc nhất liễu trên màn hình điện thoại di động. Là đã hoàn toàn biến hình đi. Như vậy nhanh, liền đạt tới có thể đem mặt tháo xuống cuối cùng hình thái. Ốc nhất liễu nhẹ nhàng lau một chút chính mình khô khốc tê mỏi con mắt. Hắn không biết này chàng đối thoại muốn làm sao tiến hành. Hắn chỉ là đột nhiên ức chế không nổi tưởng nhìn lại cha mẹ mà thôi. Cái gì chuyện, lại là đòi tiền, còn không có ngồi xuống. Hắn ba liền hạ xuống kết luận, người tiểu nghỉ dài hạn có trở về hay không nhà nha. Khó có thể phân biệt mặt hỏi, cũng không biết ngươi từng ngày đều tại làm cái gì. Ngươi như thế nào không lên lớp, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu. Hắn ba tựa hồ giác ra không đúng. Xích lại gần ống kính nhìn kỹ phía sau hắn bối cảnh. Cha hỏi ngươi đâu, có trở về hay không nhà? Mụ mụ thanh âm hỏi. màn hình bên trên theo kia một đoàn vặn vẹo hỗn loạn. Cái gọi là mặt trung tâm, bỗng nhiên mở ra một cái lớn bằng ngón cái nho nhỏ lỗ đen. Trong lỗ đen mơ hồ mọc ra kia một trương hắn mụ mụ đi qua khuôn mặt. Miệng há ra hợp lại, phảng phất tại theo cực sâu địa phương cầu cứu. Ngươi câm a, Ốc Nhất Liễu đột nhiên cắt đứt truyền tin. Hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, nhìn nó nhận được lại một lần nữa trò chuyện thỉnh cầu. Mặc nó vẫn luôn vang lên, thẳng đến đối phương cúp máy. Theo mụ mụ số điện thoại di động phát tới một đầu tin tức. Nội dung chỉ có, tín hiệu chặt đứt, mấy chữ, đại khái không cảm thấy xảy ra đại sự gì. Trước kia tại hiểu rõ, Theseus chi thuyền nghịch lý. Lúc, Ốc Nhất Liễu cho rằng, toàn bộ đổi qua vật liệu lúc sau Theseus chi thuyền vẫn như cũ là cùng một con thuyền. Hiện tại hắn cũng không nhớ ra được chính mình lúc ấy căn cứ là cái gì. Hiện tại lại quay đầu nghĩ. Hắn phát hiện chính mình thậm chí không biết cuối cùng một lần nghe thấy mụ mụ nói chuyện là thời điểm nào. Nàng khi đó nói cái gì? Ốc Nhất Liễu nguyện ý trả bất cứ giá nào. Quay trở lại nghe một lần. Vẫn luôn rất có tự tin. Thực có khả năng mụ mụ. Tại bắt đầu biến hình thời điểm. Có hay không mê mang qua? Có hay không sợ hãi qua? Ở phía xa cha mẹ dần dần trầm luân biến mất thời điểm. Hắn lúc ấy vừa đang làm gì đâu? Là nóng lòng cùng điện thoại kia một đầu lặng lẽ biến hình nữ đồng học nói chuyện phiếm. Còn là đang khắp nơi tìm nào đó bộ phim đồ lậu tài nguyên. Người làm cái gì? Cửa hàng cửa thủy tinh bỗng nhiên bị người đẩy ra. Một nữ tính thanh âm tựa như có đầy ngập cừu hận muốn phát tiết đồng dạng. Súng máy tựa như hướng hắn quát. Người ngồi chúng ta tủ kính phía trước làm cái gì? Ngươi cản ta làm ăn ngươi có biết hay không? Hối không đen đủi a. Ngươi xin cơm không tốt tại ta chỗ này muốn a, đi xa một chút đi xa một chút. Ốc Nhất Liễu đứng lên, vỗ vỗ trên người, nhìn một chút cửa sau nữ nhân, khóe mắt của nàng, khóe miệng đều dài dài, nhọn hướng xuống ôm lấy, quả thực như là khoa trương manga bên trong nhân vật, khóe mắt một đường rũ xuống tới quai hàm. Khóe miệng đem toàn bộ cái cằm đều phân chia ra. Ta muốn mua đồ vật. Hắn một bên nói. Một bên kéo ra cửa thủy tinh. Kia nữ nhân lập tức lui về sau hai bước. Dù cho thay đổi hình ngăn không được nàng hồ nghi. Ngươi, nơi này là nữ trang cửa hàng. Không có ngươi mặc quần áo. Không chỉ có là nữ trang cửa hàng. Còn là một nhà cơ hồ không có sinh ý nữ trang cửa hàng. Cùng trên con đường này mặt khác cửa hàng đồng dạng tiêu điều. Này loại tình huống hạ. Muốn cự tuyệt hắn sinh ý liền khó hơn đi. Ta biết. Ốc Nhất Liễu nghiêng người theo bên người nàng đi qua. Không làm nàng ánh mắt tại chính mình mặt bên trên dừng lại quá lâu. Kiều giáo sư cho hắn tìm càng thích hợp ngụy trang điểm công cụ. Nhưng cũng không chịu nổi khoảng cách gần nhìn kỹ. Ta mua cho bạn gái. Biến hình nữ chủ quán hồ nghi không nói. Hiển nhiên lại không cam tâm làm hắn đi. Lại không yên lòng hắn đi vào. Cho nên hắn đi đến chỗ nào. Nàng liền theo tới chỗ nào. Hắn ăn mặc không giống cái kẻ lang thang. Nhưng là này như cũ không thể miễn đi hắn là kẻ trộm hiềm nghi. Ốc Nhất Liễu tùy tiện rút ra mấy bộ y phục nhìn một chút. Liền giá cả bộ dáng cũng không thấy rõ. Cầm hai đầu váy đưa cho nàng nói. Này hai kiện giúp ta bọc lại. Những cái đó trường trường. Nhọn đường cong. Đằng hướng thượng nhất câu. Cơ hồ không bị hạn chế đồng dạng. Cấp tốc cắt đứt nữ chủ quán cái trán cùng huyệt thái dương. Cả khuôn mặt đều bị đi lên nhấc lên khóe mắt khóe miệng cấp cắt thành mấy khối lớn. Tỏ ra nàng thái dương kia khối cao cao sưng tấy rõ ràng hơn. Trán ngươi làm sao vậy? Hắn theo nữ chủ quán đi đến trước quầy thu tiền lúc. Giả bộ như còn tại cân nhắc bên cạnh một bộ quần áo dáng vẻ. Không để ý hỏi, nữ chủ quán đưa thay sờ sờ kia khối sưng tấy. Đen đùi chết rồi, nàng ngay từ đầu phàn nàn liền dừng lại không được. Liền hôm trước sao, có cái kỳ kỳ quái quái nữ. Đi tới liền xoay loạn quần áo. Ôi chao nha giá cả cũng không nhìn một chút. Yêu thích liền lấy, ta còn tưởng rằng đến rồi mua bán lớn. Người nhưng không biết. Tại nàng vai bên trên chồng chất như vậy cao. Nàng so đo, xác thực thực cao. Xem kia độ dày chỉ ít mấy chục kiện. Kết quả đây, nàng ôm kia một đại chồng chất quần áo thế mà quay người muốn đi. Vừa muốn đi ra, ôi chao nha, ngươi có dám hay không tin sao? Xã hội này a chính là loạn đi. Ta đương hạ liền giống lớn nàng một câu. Cái kia nữ xoay người nhìn ta. Cái ánh mắt kia bị điên vô cùng. Ta xem đầu óc tám thành không bình thường. Ta nghe nói tên điên khí lực đều rất lớn. Liền này loại bình thường giảng thuật. Đều cần ốc nhất liễu cho nàng cấp một lần nữa dẫn trở về quỹ đạo. Nàng xoay người. Sau đó thì sao? Ngươi cho rằng nàng nói cái gì sao? Nàng thế mà cấp lão tử nói. Ngươi cầm này đó quần áo đổi một cái mạng. Nhiều tiện nghi nha. Tiện nghi ngươi cái chân a. Ta dù là cái này. Ta nhào tới liền bắt nàng. Cái người điên kia khí lực lớn cực kỳ. Nữ chủ quán càng nói càng tức. Khóe mắt cùng khóe miệng trường trường đường cong đã nhanh muốn không khống chế nổi. Cho ta ngã thành cái này bộ dáng. Ta đều không thấy rõ như thế nào chuyện. Bị cướp thật nhiều quần áo. Ốc nhất liễu làm bộ chật chật vài tiếng làm ra đồng tình dáng vẻ. Báo cảnh sát sao? Báo có cái dám dùng. Tới một chuyến liền đi. Nói quần áo cũng không có thật nhiều tiền. Đi đâu tìm người? Ta nói ta theo dõi bên trong có nàng bộ dáng tác. Bọn họ hỏi ta, ta có biết hay không kia nữ tên? Cũng không biết là ai làm sao tìm được. Có cái bộ dáng thì sao? Đi ra ngoài đã không thấy tăm hơi. Ốc nhất liễu sớm đã sắp không nhịn nổi. Nhất thời đánh gãy nàng. Có theo dõi? Có thể cho ta xem một chút sao? Hắn sợ đối phương ra ngoài có trời mới biết cái gì nguyên nhân không chịu. Lại bổ sung một câu. Ta biểu ca là cảnh đội. Cũng không biết quần áo cùng biểu ca cái nào có tác dụng. Rất nhanh. Ốc nhất liễu tại liền theo dõi màn hình bên trên lần đầu nhìn thấy tiến hóa người. Kiều giáo sư đối tiến hóa người khứu giác. Thực sự quá linh mẫn. Nàng thế nhưng có thể theo bản địa trang web thượng một đầu đơn giản phẫn nộ hồi phục bên trong. Liền đem cái này tiến hóa người định vị. Nguyên lai tiến hóa người là như vậy. Nàng tại hành động gian chi phối thân thể phương thức. Cùng người bình thường thực sự không giống nhau. Thật giống như mỗi một bước đều là hoa tại trên nước. Lại nhẹ lại tật, phảng phất một nhón chân liền có thể cao cao bắn lên. Đương nhiên, biến hình người hẳn là thể nghiệm và quan sát không gian này loại chỗ rất nhỏ. Tựa như là bọn họ không cách nào thể hội yếu ớt mảy may chi tình đồng dạng. Bọn họ chỉ có thể lý giải thô giáp, đơn sơ phân chia, cũng không riêng gì ta này một nhà. Nghe nói vào tuần lễ trước gần đây còn có mấy nhà cửa hàng đều bị nàng chiếu cố quá. Nói cách khác, nàng cứ điểm ngay tại kề bên này đi. Không thể 100% xác định, nhưng là từ tiến hóa người phạm án thời gian phân bố nhìn lại, nàng lưu tại gần đây khả năng tương đối lớn. Hy vọng hắn còn kịp. Ốc nhất liễu đối với màn hình soi mấy chương tương, dùng kiều giáo sư cho hắn tạp trả tiền. Xách theo cái túi rời khỏi đây sau. Tại góc đường cầm quần áo vớt. Xem ra mấy ngày kế tiếp. Hắn nhiệm vụ chính là muốn tại gần đây nghe ngóng cái này tiến hóa người. Hắn giơ điện thoại. Tại gần đây một cửa tiệm một cửa tiệm. Một người hỏi qua đi. Vì để cho người há mồm. Còn mua không ít đồ vật loạn thất bát tao. Chờ màn đêm sơ lâm lúc. Hoàn toàn không có thu hoạch. Ốc nhất liễu rốt cuộc nhịn không được mệt mỏi. Tại một nhà mang theo đèn neon tiểu khách sạn cửa ra vào bậc thang bên trên ngã ngồi xuống dưới. Có lẽ kia tiến hóa người góp nhặt vật tư lúc sau sớm đã đi. Có người từ phía sau gõ gõ hắn bả vai. Nghe nói ngươi đang tìm ta à. Gần nhất làm việc và nghỉ ngơi sao? Không đi nói nó cũng được. Ta hoài nghi chính mình có phải hay không muốn trước tiên trung niên nguy cơ. Hiện tại tâm tính cùng rất nhiều tivi bên trên cặn bã nam đồng dạng. Không muốn cho ta nói cái gì tuổi tác A gia đình A tiểu hài A loại hình trách nhiệm. Ta nhân sinh chính là không muốn phụ trách. Liền dưỡng mèo đều có chút hối hận. Nếu là không mèo lời nói. Ta hiện tại túi du lịch vừa thu lại. Airbnb một đặt trước. Muốn đi nơi nào trụ 2 tháng liền đi nơi đó trụ 2 tháng. Dù sao công tác cũng nhanh không có. Tiền thuê nhà cho ai giao không phải giao. Đúng hay không? Thoải mái một ngày là một ngày. Tiền tiêu xong nhảy xong. Bản chương xong. Cách chương.